Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 377, bỏ thuốc. Hai cái này là huynh đệ ta. Lại đây ăn cơm tối. Cô Akira gật gật đầu. Các ngươi khỏe. Chúng ta là Khả Khả Mộc Đề bằng hữu. Giữa lúc này, người đàn ông trung niên vợ cũng chính là trước giúp cô Akira cùng Irina thu thập gian phòng phụ nhân từ bên trong đi ra. Nhìn về phía sân các vị, nói, đều chuẩn bị một chút, lập tức liền có thể ăn cơm. Được, người đàn ông trung niên hướng về cô Akira chỉ trong sân. Góc tối, nói, ở chỗ này rửa tay là tốt rồi. Được rồi, cảm tạ, phòng ăn từ nơi này đi vào. Người đàn ông trung niên trước một bước tiến vào phòng ăn. Không lâu lắm, mọi người toàn bộ ngồi xuống. Trên bàn ăn bày chính là bữa tối. Không phải cơm tẻ, mà là một loại lúa mì thanh khoa chế phẩm. Còn có thịt dê, cùng với rượu. Người đàn ông trung niên rất nhiệt tình bắt chuyện. Đừng khách khí, coi như nhà mình như thế. Các ngươi là Khả Khả Mộc Đề bằng hữu. Ta cùng Khả Khả Mộc Đề là huynh đệ, tuyệt đối không nên khách khí. Lượng lớn đồ ăn bị đẩy lên cô Akira trước mặt. Ở cô Akira ra hiệu dưới, Irina trước tiên không có tác dụng, mà là chờ đến cô Akira trước tiên thưởng thức, xác định đồ ăn không thành vấn đề. Irina mới bắt đầu ăn, mùi vị chỉ có thể nói bình thường thôi. Irina không cái gì khẩu vị. Tính chất tượng trưng ăn một điểm. Sau khi, người đàn ông trung niên liền bắt đầu chúc rượu. Đây là chúng ta nơi này đặc sản. Lúa mì thanh khoa rượu. Chúng ta tự tay sản xuất. Ở chỗ khác uống không tới. Có chúng ta thổ mộ thôn đặc sắc. Các ngươi nếm thử xem. Tràn đầy một chén. Đặt ở cô Akira trước mặt. Cô Akira đem Irina trước mặt cái kia một chén đẩy trở về. Bạn gái của ta không thể uống rượu. Xin lỗi, người đàn ông trung niên nói rằng, đến rồi chúng ta nơi này, làm sao có thể không uống rượu đây? Rượu này số ghi không cao. Uống nhỉm đi, Irina lắc đầu, thật không thể uống. Người đàn ông trung niên ánh mắt lóe lên một cái. Không thể uống, vậy thì thôi, người đàn ông trung niên giơ ly rượu lên, quay về cô Akira, nói, ta mời ngươi, sau khi, ực một cái cạn cái chén rượu, còn đem cái chén đáy lộ ra cho cô Akira nhìn một chút. Đại khái chính là nói, ta đã uống xong, ngươi nếu như không uống, chính là không nể mặt mũi. Cô Akira bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, tốt, hào khí, chẳng trách Khả Khả Mộc Đề sẽ giao ngươi người bạn này. Người đàn ông trung niên trên mặt mấy, người đều lộ ra nụ cười. Cô Akira con mắt híp lại một hồi. Rượu này, có vấn đề, lối vào miệng. Thời điểm, cô Akira liền phát hiện, bên trong lẫn đồ vật, không phải đơn thuần rượu. Tựa hồ lẫn có thuốc mê, có điều điểm ấy trình độ. Đối với cô Akira không tạo được ảnh hưởng. Lại một tên nam tử đối với cô Akira giơ ly rượu lên. Làm, cô Akira lại uống một chén. Chờ đến chén thứ ba thời điểm, cô Akira ngừng lại. Các vị, xin lỗi, ta có chút uống nhiều rồi. Choáng váng đầu, ta người này a, một uống nhiều rồi, liền mệt dã rời. Vì lẽ đó, chúng ta liền về phòng trước nghỉ ngơi. Xin lỗi, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ta đưa ngươi tới, không cần, tự chúng ta là có thể. Người đàn ông trung niên còn liền thật sự không tiễn. Cô Akira cùng Irina hai người đi vào gian phòng, đóng cửa lại. Vào lúc này, cô Akira một điểm uống say dáng vẻ đều không có. Uống vào rượu, sớm đã bị cô Akira chuyển đến phép thuật vị diện. Tiến vào bên trong đại dương, Giang đại ca. Irina nhỏ giọng hỏi một câu. Cô Akira nhỏ giọng nói rằng, người nơi này xác thực không lòng tốt. vừa nãy đồ ăn không thành vấn đề. Có điều trong rượu rơi xuống thuốc mê, khẳng định là nghĩ đem chúng ta rót ngã. Sau khi làm những gì? Cô Akira ngược khóa cửa, nói, Irina, ta trước tiên đưa ngươi đi một nơi. Ngày hôm nay buổi tối, khẳng định rất nguy hiểm. Ngươi hiện tại niệm năng lực tu hành còn chưa đến nơi đến chốn. Được, Irina không có từ chối. Nàng biết đây là tốt nhất sắp xếp. Mạnh mẽ lưu lại, không chỉ có không giúp được cô Akira, còn có thể cản trở. Lập tức, cô Akira liền đem Irina đưa vào phép thuật vị diện, chống chảy bãi cát bên trên. Bỗng dưng liền xuất hiện Irina thân hình. Nơi này là... Irina rất rõ ràng sửng sốt một chút. Phép thuật vị diện bên trong không có dã thú hung mãnh, thậm chí ngay cả rắn độc đều không có. Lợi hại nhất kẻ săn mồi chính là mèo hoang, là trong này chuỗi thực vật tầng cao nhất. Irina thực lực không mạnh, nhưng đối phó với mèo hoang vẫn là không thành vấn đề. Những kia mèo cũng sẽ không đem Irina liệt vào mục tiêu. Hình thể quá to lớn. Một trận ục ục âm thanh âm vang lên. Irina nhìn chính mình bụng dưới một chút, hơi đỏ mặt. Đột nhiên, Irina nhìn về phía trên bờ cát con cua. Irina nhớ tới Kyo Akira nói, niệm năng lực là có thể đối với đồ ăn tiến hành thêm quen. 9. Trên xe lửa, cô Akira liền làm một lần. Do dự một lúc, Irina bắt giữ một con cua tới. Nơi này con cua rất nhiều, khả năng bởi vì thiên địch không nhiều, còn không cái gì lòng đề phòng, rất ngu, bắt được lên phi thường dễ dàng, phẩm chất rất tốt. Irina cầm bên cạnh thanh tắm một cái, sau khi hai tay đặt ở con cua hai bên, lực ở khí đi ra trong nháy mắt, con cua liền bị giết chết. Sau khi chậm rãi, có nhiệt khí từ con cua trên người bốc lên, một trận hương vị nhẹ nhàng đi ra. Irina không có dừng lại. Con cua loại sinh vật này là rất dễ dàng có ký sinh trùng, hơn nữa loại này ký sinh trùng lại dễ dàng ở nhân loại trong cơ thể sinh tồn. Bởi vậy Irina ở gia công những đồ ăn này thời điểm đều sẽ hoàn toàn chín. Rất nhiều người ăn tôm ngâm rượu, say cua, kỳ thực cảm hóa, lây nhiễm, ký sinh trùng độ nguy hiểm rất lớn, mà một loại tên là phúc thỏ ốc sinh vật, càng là hung danh hiển hách. Nha, không được, quá mức, một trận mùi khét truyền ra, Irina trên mặt lộ ra một vệt ảo não. Nếu như Giang đại ca, khẳng định có thể hoàn mỹ nắm. Irina cẩn thận từng ly từng tí một xé ra vỏ cua, đem không thể ăn bộ phận cùng với tiêu bộ phận xóa, còn lại bộ phận không nhiều, chỉ có một khối nhỏ. Thế nhưng Irina khá có cảm giác thành công, dù cho mùi vị không ra sao, ăn vào trong miệng cũng rất vui vẻ. Sau khi Irina lại bắt giữ con thứ hai con cua, lần này so với lần thứ nhất tình huống tốt hơn rất nhiều, tiêu bộ phận chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Con thứ ba, con thứ bốn, chỉ chớp mắt thời gian, bãi cát bên trên đã nằm mười mấy con cua thi thể. Những này cát cua không bao nhiêu thịt, huống chi Irina còn lãng phí không ít. Irina sờ sờ bụng dưới, còn không ăn no, có điều thần chi lưỡi đã đang kháng nghị. Bất đắc dĩ, Irina không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Một trận gió biển thổi vào, Irina cảm thấy có chút cảm giác mát mẻ, liền tìm tảng đá, trốn ở tảng đá mặt sau. Một trận to lớn tiếng vang bạo phát. Irina ngẩng đầu, liền nhìn thấy, xa xa, rất xa chỗ rất xa, cách rộng rãi hải dương, một áng lửa ở trên bầu trời lóng lánh, nương theo khói đặc. Đây là núi lửa. Bên ngoài, cô Akira ngược khóa cửa, kéo xuống rèm cửa sổ, nằm ở trên giường, ngụy trang ra trên giường có hai người cảnh tượng. Nhưng cô Akira sự chú ý nhưng là kéo dài tới phòng ăn vị trí. Khoảng cách này, cô Akira có thể nghe được. Người đàn ông trung niên mấy người còn ở ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.